Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, diễn kỹ rất tốt. Không nghĩ tới, cái thế giới này thế mà còn có so với chúng ta Liệp báo đoàn còn hung tàn người, nghe đến mấy cái. Này học sinh lời nói, một tên phỉ đồ ngửa mặt lên trời thở dài. Xem ra cái này Hạ Bình căn bản chính là toàn dân công địch a. Sớm muộn cũng là tội phạm truy nã, nói không chừng tương lai danh khí so với chúng ta còn lớn hơn. Còn hung tàn, không biết vì cái gì. Nghe đến mấy cái này học sinh lời nói, hắn đều có chút đồng tình đứng lên, hắn phỉ đồ cũng là không khỏi gật gật đầu. Cái này Hạ Bình xem ra là có tiền khoa, trách không được như thế đáng giận. Còn đoạt bọn họ xích huyết quả, xử lý bọn họ người Liệp báo đoàn đoàn trưởng Lâm báo đều có chút mộng. Tên này thế nào cứ như vậy thần tăng quỷ ghét, nếu thật là lời như vậy hắn bắt những học sinh này đến uy hiếp đối phương. Còn có cái dám dùng ục ục, đúng vào lúc này, một tên phỉ đồ giật nảy cả mình, bởi vì chính mình thân thể cái trước máy truyền tin vang lên. Lập tức nói: Lão đại, trên người của ta máy truyền tin vang, có người muốn liên lạc chúng ta. Lâm báo con mắt lộ ra một tia hàn mang. Lập tức kết nối, rất có thể là tiểu tử kia đánh tới. Này phỉ đồ gật gật đầu. Lập tức kết nối quả nhiên, máy truyền tin truyền đến Hạ Bình thanh âm. Uy, là Liệp báo đoàn người sao? Ta là Hạ Bình, trung thực nói cho các ngươi biết. Tuyệt đối đừng khi dễ ta những bạn học kia, nếu không ta và các ngươi liều mạng biết không? Rất nhiều phỉ đồ nhất thời tinh thần đại chấn, không chỉ có không có tức giận, ngược lại từng cái đại hỉ, đã đối phương quan tâm những bạn học này đồng học, như vậy cái này có đàm thế nhưng là cũng có một chút phỉ đồ ánh mắt rất là hung tàn nhìn lấy những học sinh này. Bởi vì bọn gia hỏa này mới vừa nói chính mình cùng Hạ Bình có thù, không có khả năng tới cứu mình. Nhưng là hiện tại đến là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là ai đang nói láo? Nhìn thấy cái này hung tàn ánh mắt, Hàn Sơn các loại mọi người đều là sắc mặt trắng bệch. Hận chết cái này Hạ Bình, yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi vào mãnh thú đảo Trung ương Sơn Mạch, giao ra 3 khỏa xích huyết quả, các ngươi bạn học của bạn học tự nhiên sẽ không có việc gì. Nếu không lời nói bọn họ trận hội rất thê thảm. Lâm báo ngữ khí tràn ngập hàn ý, chẳng lẽ sẽ chết? Sao? Hạ Bình thanh âm tựa hồ rất lợi hại hoảng sợ. Thanh sắc câu lệ, ta cảnh cáo ngươi, động đến hắn người không quan trọng, nhưng là ngươi ngàn vạn không thể động chính đức trung học Hàn Sơn. Người kia là ta bạn tốt nhiều năm, sinh tử chi giao, năm đó ta nhìn chúng bạn gái hắn. Nhưng là vì giữa chúng ta hữu nghị, hắn dứt khoát cùng nữ nhân kia chia tay, thành toàn chúng ta chính là như vậy giao tình, ngươi động ai cũng được. Liền là không thể động Hàn Sơn biết không? Hắn cảnh cáo những Liệp báo đó đoàn người, đặc biệt điểm danh người kia là chính đức trung học. Khác trung học không phải sinh tử chi giao, còn đưa bạn gái, nghe nói như thế, một đám phỉ đồ chấn kinh. Có thể là trước kia tiểu tử này còn nói mình hận Hạ Bình tận xương. Quả thực là muốn trừ chi cho thống khoái. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Mẹ trứng, ngươi diễn kỹ thật sự là tốt, thế mà ngay cả chúng ta những này lão thủ đều lừa gạt. Hiện tại ngươi trẻ tuổi không được a. Trường giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát, một tên phỉ đồ cảm khái nói. Ánh mắt rất là hung tàn nhìn lấy Hàn Sơn, nội tâm tràn ngập bị lừa gạt lửa giận Hàn Sơn chọc giận gần chết. Nếu như Hạ Bình đứng ở trước mặt mình lời nói, hắn khẳng định sẽ cùng cái kia hỗn đản liều mạng, thế này sao lại là muốn cứu hắn, rõ ràng cũng là muốn hại chết hắn. Không không không, không phải như vậy, ta cùng cái kia hỗn đản căn bản không quen, trước mấy ngày mới lần thứ nhất gặp mặt, là thật, ngươi phải tin tưởng ta, tin tưởng ta à. Hàn Sơn khàn cả giọng, bi phẫn tới cực điểm, phanh một tiếng, một tên phỉ đồ tiến lên nhất quyền đập tới, liền hàn sơn răng cửa đều cắt ngang mấy khỏa, máu tươi bay ra, cả giận nói, đều là sinh tử chi giao, liền bạn gái mình đều bỏ được đưa ra ngoài cho huynh đệ. Cái này là bực nào giao tình? Người hắn mẹ còn nói trước mấy ngày mới nhận biết, người nói láo bản sự thật đúng là cao minh a. Trước đó còn kém chút bị ngươi lừa gạt, a a a. Hạ Bình, ta muốn giết ngươi, Hàn Sơn ngửa mặt lên trời thét dài. Phẫn hận tới cực điểm, nếu như không phải hỗn đản này miệng rộng, hắn làm sao lại thảm như vậy, giết cái rắm. Còn ở nơi này trang, phanh một tên phỉ đồ lại là nhất quyền, đem Hàn Sơn đánh bay, con mắt đều đánh sưng. Một bên một cái, vừa vặn trở thành mắt gấu mèo Hạ Bình thanh âm lần nữa truyền đến. Còn có ta Thanh Mai Trúc Mã Hùng Phách Thiên, hắn là ta bạn tốt nhiều năm, mặc cùng một cái đũng quần. Khi còn bé hắn đồ chơi thường xuyên cho ta chơi, là ta tám đời chi giao, người cũng không thể động đến hắn, đúng. Còn có Đào Vân, tỷ tỷ của hắn hiện tại là ta số 3 bạn gái. Hắn chính là ta em rể, các người cũng không thể động đến hắn, bằng không hắn xinh đẹp tỷ tỷ muốn cùng ta liều mạng, Cao Thịnh cùng Hồng Vũ đều là ta đồng môn. 3 năm hảo hữu, gian khổ học tập khổ, đều cùng đi ra chơi gái qua, quan hệ rất thân, hắn liên tục điểm ra mấy người tên. Nói những người này cùng mình có lớn lao quan hệ, ngàn vạn không thể động. Bằng không này 3 khỏa xích huyết quả liền sẽ không lấy ra thế, nhưng là Hạ Bình càng là nói. Những phỉ đồ đó thì càng nổi nóng, phổi đều kém chút tức điên. Ánh mắt hung tàn tới cực điểm nhìn chằm chằm những học sinh kia. Chung quanh tràn ngập ra kiềm chế khí tức, người trẻ tuổi không được a. Từng cái diễn kỹ nhất lưu, liệp báo đoàn lão đại Lâm báo thăm thảm nói ra. Có phải là thật hay không cho là chúng ta những này đại lão thô sách ít. Trường cấp 3 không có tốt nghiệp liền nghỉ học, giống kẻ ngốc một dạng, rất dễ dàng liền bị các ngươi dăm 3 câu lừa gạt đâu. Bất quá, các ngươi thật là rất lợi hại không tầm thường, từng cái đều là nhất lưu đại học tài liệu, còn không có tốt nghiệp trung học cứ như vậy hội gạt người. Rất lợi hại không nổi a, cá nhân ta rất bội phục các ngươi loại này diễn kỹ, hắn ngữ khí càng là bình thản, người chung quanh thì càng có thể cảm nhận được nội tâm của hắn lửa giận, thân thể là một cái tội phạm truy nã, một cái rất nổi danh tội phạm truy nã, hơn nữa còn là nhiều như vậy phỉ đồ lão đại, kiến thức rộng rãi, phạm tội được bàn trúc khó sách mạnh như vậy trộm lão đại. Thế mà bị mấy cái tiểu hài tử học sinh cấp 3 lừa gạt. Còn lừa xoay quanh, tốt giống như đứa ngốc đến đùa nghịch. Cái này là bực nào sỉ nhục. Kéo ra ngoài, đánh đập nửa giờ, Lâm báo thản nhiên nói, không không không. Không phải như vậy, chúng ta thật cùng này Hạ Bình là cừu nhân a, cái kia hỗn đản là nói láo. Hắn đây là đang nói dối, hắn là cái hỏng đến chảy mủ người a. Không chuyện ác nào không làm, lão đại ngươi muốn tin tưởng chúng ta. Cái kia hỗn đản Hạ Bình lời nói liền dấu chấm câu cũng đừng tin, vô sỉ Hạ Bình. Chúng ta nếu quả thật chết, làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, một đám học sinh kêu rên. Đau đến không muốn sống, đối Hạ Bình hận thấu xương, có thể là mặc kệ bọn hắn như thế nào kêu rên dãy rủa. Đều không phỉ đồ hội tin tưởng bọn họ bất luận cái gì lời nói. Cho rằng đây đều là diễn kỹ. Từng cái kéo ra ngoài. Đánh cho một trận, chờ cái này trận đòn độc kết thúc về sau. Những học sinh này liền hoàn toàn thay đổi. Ngay cả cha mẹ đều nhận không ra bọn họ. Hắn lời không thể tin tưởng sao. Lâm báo con mắt lộ ra một tia hàn mang. Loại sự tình này còn cần các ngươi những học sinh này trẻ con dạy. Ta đã sớm đi làm, lão đại, lúc này, một tên phỉ đồ lên, trầm giọng nói, đã tra được, này máy truyền tin phát ra tín hiệu, cũng là tại ngoài 3 cây số một cái sơn cốc,